gay, cảo cơ, chỉ nam giới đồng tính luyến ái. Trần, lúc này, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt không để ý tới, nhào vào Tần Trần trong lòng, hai người hai mắt đẫm lệ coi nhẹ chung quanh ánh mắt cao giọng khóc. Chúng ta thật lo lắng cho ngươi. U Thiên Tuyết khóc nói, khi trước nàng nhìn thấy Tần Trần thịt nát xương tan một khắc kia, nàng tâm đều toái, hận không thể chính mình đi thay Tần Trần đi tìm chết. Hiện nay, Tần Trần không có việc gì, có thể trong lòng nàng còn đắm chìm trong trước thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Thiên Tuyết, Như Nguyệt ta đây không phải không chuyện sao? Tần Trần ôn nhu vuốt ve Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt đầu, không nỡ nói ra, thấy hai người khóc thành lệ người, Tần Trần trong lòng cũng bộc phát không nỡ. Ngươi cái tên này, Cơ Vô Tuyết cũng cảm khái nói, thần sắc rất là kích động. Hảo huynh đệ, Tần Trần nhìn Cơ Vô Tuyết, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt buông ra Tần Trần, liền thấy Tần Trần nhìn chằm chằm vào Cơ Vô Tuyết, trong ánh mắt có kích động, nhìn cái này chính mình quen thuộc mà lại xa lạ hảo huynh đệ, Tần Trần từng bước đi ra phía trước, sau đó dùng lực ôm lấy hắn. Vô Tuyết, ngươi còn sống, thật tốt. Tần Trần nói ra kiếp trước hắn, không biết cái gì gọi là quý hiếm, đắm chìm trong cùng thượng quan Hy Nhi trong cuộc sống, nhất tâm nghiên cứu các loại luyện dược huyết mạch thuật, đối với ngoại giới hắn cơ hồ không có cái gì chú ý, cái này cũng đưa tới, bên ngoài tất cả đều do thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ tới xử lý. Năm đó Cơ Vô Tuyết cùng hắn hứng thú hợp nhau, hai người quan hệ thật tốt, thế nhưng dần dần có thượng quan Hy Nhi sau, hai người giao lưu liền ít, nhưng Tần Trần trong lòng vẫn thẳng đến Cơ Vô Tuyết làm thành là bằng hữu. Mà sau khi sống lại, khi Tần Trần biết Cơ Vô Tuyết năm đó vì mình làm tất cả sau, rốt cục mới hiểu được có vài người, mặc dù là bình thường cũng không làm sao gặp lại, thế nhưng chỉ cần một tin tức liền sẽ bất chấp gian nguy, không quan tâm sinh tử mà tới. Đây cũng là huynh đệ. Cơ Vô Tuyết bị Tần Trần ôm, viền mắt cũng ướt át, năm đó hắn biết Tần Trần tin tức sau, sông tử vong hạp cốc há lại không biết trong nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là làm như thế, bởi vì, vũ vực thiên tài rất nhiều, khả năng bị hắn công nhận lại không mấy cái, mà Tần Trần cũng là hắn kinh nể nhất một cái, là hắn hảo huynh đệ. Vì huynh đệ, mặc dù là sinh tử, lại sợ cái gì? Cơ Vô Tuyết mũi đau xót, viền mắt hồng. Phi phi phi, ai là của ngươi hảo huynh đệ chính là theo đuổi huynh đệ chắt gái. Ta cảnh cáo ngươi a, bỏ cái tay ra, ta thủ hướng thế nhưng rất bình thường. Cơ Vô Tuyết tâm trạng vô cùng kích động, Tần Trần cười, buông ra Vô Tuyết, ngươi thành già như vậy xấu như vậy, ta chính là gay cũng sẽ không coi trọng ngươi a, ngươi có ý gì? Lão tử có thể so với ngươi soái nhiều, ai giống như ngươi, lớn cùng một tiểu bạch kiểm giống như. Hai người đối mặt đột nhiên thì đều là cười, cười lên ha hả, sau đó hai người tay thật chặt nắm tại cùng nhau, bốn mắt đối mặt toàn bộ đều không nói cái gì trong. Người tuổi trẻ, người rất tốt, một đạo to lớn thanh âm vang lên, kiếm tổ ánh mắt nhìn tới. Kiếm tổ tiền bối, góc chuyện audio.com, Tần Trần đoàn người vội vàng xoay người, hướng về phía kiếm tổ cung kính nói ra, đối chiến vị này nhân tộc đỉnh cấp cường giả Tần Trần trong lòng là tràn ngập kính nể, đồng thời Tần Trần cũng nhìn về phía thượng đá thi hài, trong lòng cũng mơ hồ có kinh ý, ít nhất lần này, đối phương là đứng ở nhân tộc bên này. Nhìn cái gì vậy, có cái gì tốt nhìn, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, lần này, ta chỉ là nhìn nguyên ma chi tổ không vừa mắt mới ra tay, tiếp theo ta nếu có cơ hội xuất thủ chắc chắn lấy mạng của ngươi. Giọng nói rơi xuống, một đạo vô hình âm ám chi lực theo tượng đá thi hài trong lướt đi, siêu một tiếng tiến vào thần bí kiếm gì trong, thần bí kiếm gì trên nở rộ một đạo âm lãnh sắc bén, sau một khắc lần thứ hai bình tĩnh trở lại, khôi phục an bình. Mà tượng đá thi hài cũng một lần nữa hạ xuống, tọa lạc tại này táng kiếm thâm nguyên dưới đất trấn áp tất cả. Tần Trần nhìn thần bí kiếm gì, hơi thi lễ một cái, sau cùng là thần bí này kiếm gì thu. Người tuổi trẻ tuy là lần này uyên ma chi tổ âm mưu không có thực hiện được nhưng chúng ta vạn tộc cùng ma tộc giữa đọ sức còn chưa kết thúc lần này, coi như là may mắn ngươi. Kiếm tổ nói ra, là vãn bối là diệu diệt phủ chủ đám người đưa tới, phá hoại nơi đây phong ấn. Tần Trần xin lỗi nói. Ha ha, ngươi không nên tự trách thật, ta còn muốn cảm tạ ngươi, mặc dù không phải là bởi vì ngươi, qua một đoạn thời gian nữa táng kiếm thâm nguyên phong ấn cũng buông lỏng, đến thời điểm nếu không có có nhiều như vậy tôn giả ở đây cung cấp năng lượng trấn áp nơi đây, có lẽ dựa vào lão phu một người thật có thể khiến hắc ám nhất tộc vương thoát khốn, đến khi đó thiên giới liền nguy hiểm. Kiếm tổ cảm khái nói, nghe vậy Tần Trần trong lòng tức khắc cả kinh, kiếm tổ tiền bối, Tình Tuyết cổ hoa tiền bối bọn họ còn chưa có chết. Kiếm tổ thở dài nói, bọn họ hiện nay còn ở đây trong quan tài đồng, này quan tài đồng sẽ từ từ thu nhận bọn họ sinh mệnh cùng lực lượng cho đến ngã xuống, bất quá trước mắt mới đến, bọn họ còn sống, nhưng là tối đa chỉ có 100 năm mà thôi, 100 năm sau, bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng tất nhiên sẽ hao hết, đến khi đó, mới là chân chính hồn phi phách tán. Ta biết, trong những người này, có mấy người cùng ngươi quan hệ không tệ, thậm chí từng giúp đỡ qua ngươi, thế nhưng, vì phong ấn nơi đây, Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn đều hóa đạo, bọn họ những người này nhất định phải tọa trấn nơi đây, lúc này ta cũng bất lực. Kiếm Tổ thở dài, Tần Trần nghe trong lòng thất lạc thật. Tình Tuyết Cổ Hoa Thiên Hòa Tôn Giả cùng Vạn Linh Ma Tôn, Diệp Quang Tôn Giả đều giúp qua hắn, người khác hắn không quan trọng, thế nhưng Tình Tuyết Cổ Hoa bọn họ Tần Trần nghĩ bảo vệ đến, nhưng hiện tại xem ra, là hắn nghĩ quá nhiều. Trăm năm sao, Tần Trần hai mắt trong có tinh mang lóe lên. Tiền bối, nếu như này trong vòng trăm năm, vãn bối có thể mời tới cường giả ra cố nơi đây phong ấn, như vậy Tình Tuyết Lão Tổ Thiên Hòa Tôn Giả, Diệp Quang Tôn Giả bọn họ. Tần Trần nghĩ đến là nếu như Thiên Công Tác Thiên Tôn nhóm cao thủ có thể đi tới nơi này, ra cố nơi đây phong ấn, như vậy Tình Tuyết Cổ Hoa Lão Tổ bọn hắn có lẽ thì có khả năng còn sống sót. Ra cố nơi đây, Kiếm Tổ lắc đầu, góc chuyện audio.com. Khó ta biết ý ngươi thế nhưng, không lâu sau, kiếm chủng liền sẽ đóng, đến lúc đó, bất kỳ người nào đều không cách nào xông vào trong, mặc dù là trước mấy cái thiên giới cao nhất thế lực người cầm quyền cũng giống vậy. Ta Thông Thiên Kiếm Các tại thời đại viễn cổ, hao hết tông môn lực lượng, mới phong ấn lại nơi đây Hắc Ám Vương tộc, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, kiếm chủng chỗ, bất kỳ người nào đều không cách nào tự tiện xông vào, lần này nếu không phải cơ duyên đến, cũng không khả năng mở ra. Nhưng này kiếm chủng không phải tiền bối ngươi. Ngươi là muốn nói kiếm mộ này là ta khống chế đi, xác định, mặc dù có thể kiếm chủng là ta khống chế, nhưng mở ra đóng cần tiêu hao lực lượng kinh người, thậm chí đối với nơi đây phong ấn tạo thành ảnh hưởng, lần này cũng là cơ duyên như vậy, nếu không ta tuyệt sẽ không mở ra kiếm chủng. Tần Trần trong lòng tức khắc hiện ra đến thất lạc, vẫn còn có chuyện này. Bất quá, Kiếm Tổ đột nhiên nói. Ngươi lĩnh hội lục đạo luân hồi kiếm lộ tương lai, chỉ cần ngươi bước vào tôn giả cảnh giới, có lẽ có thể thông qua lục đạo luân hồi kiếm lộ tiến vào nơi đây tới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.